Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 125, nhiều tử nhiều phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Kiều, ngươi đừng đi, đừng đi a. Ở nam nhân tiếng khóc chung, Trần Kiều đã đáp thượng một chiếc xe taxi. Nàng cũng không thèm nhìn nam nhân, trực tiếp lấy ra di động bắt đầu gọi điện thoại. Uy, là Hoan Tổng a, ta cùng ngươi nói. Ta, bạn trai nhà bọn họ lại khi dễ ta. Ban đêm mưa to tầm tã. Mới vừa tắm rửa xong, Trần Kiều nghe được tiếng đập cửa. Nàng xoa ướt rầm rề đầu tóc đi qua đi. Ai a, ai biết lúc này môn chính mình khai. Tới một cái cả người bị vũ xối thấu nam nhân. Đây chẳng phải là nàng bạn trai sao? Chỉ thấy hắn cầm một thùng xăng. Kiều Kiều, người nghe ta giải thích. Ta là thiệt tình ái ngươi. Ngươi như thế nào có nhà ta chìa khóa? Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta đã chia tay. Trần Kiều thét chói tai. Nam nhân đóng cửa lại. Đây là nhà của chúng ta. Trang hoàng thời điểm, ta để lại một phen. Ngươi lập tức cút cho ta. Bằng không ta báo nguy. Ta cáo ngươi cường. Bảo, Trần Kiều nói. Ta nếu tới. Ta còn sợ ngươi báo nguy sao? Ta đã không lộ. Khi ta nói cho ta ba mẹ chuyện của chúng ta. Ta ba bệnh tim phát tác. Vậy ngươi còn không quay về. Trần Kiều thanh âm hơi chút mềm một ít. Nam nhân lắc lắc đầu. Hắn xoa xoa hai mắt của mình. Cũng không biết là nước mắt vẫn là nước mưa. Hắn nói. Liền ở một giờ trước. Cứu giúp không có hiệu quả. Ngươi muốn làm cái gì? Trần Kiều đi bước một lui về phía sau. Nàng đã nghe thấy được nguy hiểm hương vị. Phụt, một phen bị nam nhân giấu ở trong tay áo kéo. Hùng hăng chát ở Trần Kiều bụng. Trần Kiều kinh ngạc nhìn chính mình bụng. Nàng không thể tin được nhìn trước mắt người nam nhân này. Vô pháp tưởng tượng, cái này đối chính mình ngoan ngoãn phục tùng nam nhân. Thế nhưng sẽ làm chuyện như vậy. Bùm. Nàng ngã trên mặt đất, chỉ còn lại có hô hấp. Nam nhân cầm xăng thùng hướng tới chính mình trên người bắt đầu tưới. Sau đó lại tưới hướng về phía địa phương khác. Sofa, tivi, giường, tủ quần áo, cơ hồ toàn bộ đều rót các biên. Cuối cùng hắn cầm một cái sửa chữa bật lửa nói. Kiều Kiều, ta rất yêu ngươi. Ngươi đã nói. Chúng ta sẽ ở cái này ái tiểu oa oa quá cả đời sao? Ngươi, vì cái gì? Trần Kiều chỉ còn lại có hơi thở. Không có hút khí. Chúng ta liền quá cả đời. Nam nhân đem bật lửa vứt lên. Sau đó ôm lấy Trần Kiều. Bật lửa dừng ở trên mặt đất. Hùng, từ trong trí nhớ trở về Trần Kiều. Nàng tỉ mỉ nhìn chung quanh hết thảy. Thiên vẫn là như vậy lam. Thủy vẫn là như vậy thanh, nhưng hắn đã không còn nơi này. Nàng nâng lên trên mặt đất một phùng bồ công anh, hướng tới nơi xa thổi đi, lại ha ha nở nụ cười. Ta, còn có thể hồi đến đi sao? Nói, nàng thúc giục chính mình toàn thân linh khí, trực tiếp rót vào đan điền. Đan điền trực tiếp liền nổ tung, một ngụm máu tươi cũng phun tới. Thẳng đến đi vào cái này ngươi lừa ta gạt thế giới. Nàng mới vừa rồi cảm giác được. Đã từng nhật tử là cỡ nào an ổn. Đã từng người là như vậy kiên định. Nếu là có thể trở lại quá khứ thì tốt rồi. Trần Kiều ngã xuống trên mặt đất. Nước mắt theo nàng khóe mắt chảy xuống. Đối. Không dậy nổi. Nhìn Trần Kiều thi thể. Yến Tiểu Bắc chậm rãi ngẩng đầu. Lúc này Tô Nhan chạy tới. Tô Nhan nói, Yến đại ca, ngươi xem, Yến Tiểu Bắc vội vàng xem qua đi. Phát hiện lúc này Thạch Cơ nằm ở trên mặt đất bất động. Trần Đường quan chi viện đã lục tục chạy tới. Không có tướng lãnh thương trụ quân đội liền như thế năm bè bảy mảng giống nhau. Còn dư lại 7-8 vạn người. Liền bắt đầu lục tục lui lại. Lý Tịnh cũng không có làm người truy kích. Rốt cuộc trước mắt tình huống đối bọn họ tới nói cũng không tính có lợi. Yến Tiểu Bắc đi tới Thạch Cơ bên cạnh. Hắn nhìn đến Thạch Cơ đã biến thành một tôn thạch điêu. Na Cha Thu Thần Thông chạy tới nói, nàng đây là đã chết sao? Yến Tiểu Bắc dùng chân đem tượng đá này cấp dịch khai. Tức khắc ở tượng đá phía dưới đã xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to. Cái này hố ước chừng có dưa hấu lớn nhỏ. Phía dưới là tối đen một mảnh. Yến Tiểu Bắc bĩu môi. Bị đào tẩu. Không nghĩ tới thằng nhãi này còn sẽ độn địa pháp thuật. Chúng ta lúc này đây trọng thương nàng như vậy thảm. Chỉ sợ đây là chọc một cái đến không được địch nhân A Tô Nhan nói. Nơi xa Lý Tịnh đã đi tới. Hắn không dám tin tưởng nhìn chính mình nhi tử. Cha nhi, vừa rồi, đó là ngươi thần thông. Cha, Hải Nhi đi một chuyến Kim Quang Động. Sư phụ hắn lão nhân ra lại giáo hội ta không ít bản lĩnh. Còn khuyên bảo Hải Nhi đi theo Yến Đại ca cùng nhau ra ngoài rèn luyện đâu. Na Cha nói, Lý Phu Nhân nghe vậy kinh hãi. Ngươi đây là muốn rời đi Trần Đường Quan. Hải Nhi muốn đi theo Yến Đại ca cùng nhau bên ngoài đi học hỏi kinh nghiệm. Không biết cha mẹ có không? Na Cha cúi đầu. Lý Tịnh trầm mặc nửa ngày. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Trở về rồi nói sau. Chúng ta vừa mới là đi ra ngoài tìm một ít quý phá Hà Yêu. Không nghĩ tới đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Ai? Tô Nhan muốn nói lại thôi. Mà lúc này Yến Tiểu Bắc ở bên người nàng ôn nhu nói. Ta biết ngươi là ở lo lắng Ký Châu Thành tình huống. Chúng ta trước cùng Lý Tướng Quân cáo biệt đi. Ân, nghe ngươi, Tô Nhan nỉ non nói. Nàng thu hồi tì bà, cùng Yến Tiểu Bắc đi ở một đảo. Lý Phu Nhân thò qua tới đối với Yến Tiểu Bắc nói. Tiểu Bắc, không tồi sao? Phu Nhân, cái gì không tồi? Còn cùng ta giả ngu đâu. Ta cũng là một đường tuổi trẻ lại đây. Nhớ năm đó nhà ta Tĩnh ca ca cũng là như thế tiêu sái. Bất quá ngươi so với lúc trước tướng quân kia chính là anh hùng xuất thiếu niên không ít nột. Nhà đầu này không tồi. Ta xem nàng nha, gương mặt hiền từ, dáng người cũng hảo. Về sau hẳn là có thể cho ngươi lão Yến gia sinh rất nhiều oa oa. Lý Phu Nhân nói, Yến Tiểu Bắc ha ha cười. Nhân gia cô nương kia chính là Tô Hộ Tô Hầu gia gia thiên kim đâu. Ta chính là một cái tiểu tử nghèo. Ta như thế nào trèo cao thượng? Nói, Yến Tiểu Bắc nhìn về phía Tô Nhan. Mà Tô Nhan sớm đã đỏ bừng khuôn mặt. Nàng không ngừng rảo lộng góc áo. Ấp úng nói không nên lời nói. Mà lúc này Lý Phu Nhân lại tiến lên nói. Nhan nhi cô nương, không ngại đem ngươi tay cho ta xem đi. Ân, Tô Nhan bĩu môi. Đem kia trắng nõn tay cấp Lý Phu Nhân xem. Lý Phu Nhân thấy được Tô Nhan lòng bàn tay có chút kinh ngạc. Kỳ quái, này thọ mệnh tuyến rõ ràng là trên đường đột nhiên im bặt. Vì sao lại ở càn vị nhiều một cái thọ mệnh tuyến? Đây là từ tương phản phương hướng ánh mắt lại đây. Áo nha, không tồi không tồi. Này tay tướng, là nhiều tử nhiều phúc chi tướng. Nhiều tử nhiều phúc, Tô Nhan khó hiểu. Xinh đẹp mắt to nhìn Lý Phu Nhân. Lý Phu Nhân nhẹ nhàng loát một chút Tô Nhan lòng bàn tay. Chính là nói, về sau ngươi hài tử, tuyệt đối không có khả năng là một cái. Ít nhất hai cái. Đây chính là hào phúc khí tượng trưng. Bất quá này mệnh tuyến có chút đặc thù. Ở trung niên phía trước, này vận mệnh tựa hồ đều không thế nào thuận buồm xuôi gió. Nhưng kết quả là tốt. Tóm lại cũng là chuyện tốt. Tô Nhan đại hỉ, cảm ơn Lý Phu Nhân. Cách chương.